mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 53, nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh mềm mại, nụ hôn ướt át khiến tim Giang Nhiên Uẩn đập loạn nhịp. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, cổ ngẩng cao run rẩy. Cảm giác kỳ diệu cùng với máu nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến làn da cô ửng hồng. Cô muốn cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy anh, đôi chân không tự chủ co lại. Dịch Phỉ Thành cảm nhận được sự đắm say của cô, ngẩng mặt lên cười, "Em thích không, điện hạ?" Cô che mặt, giọng khàn đặc vì cây ết. "Quái xê, ảm, thích." Ngày 19 tháng 6, sinh nhật của Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành gác lại công việc để ở nhà bên cô. Ban đầu, anh định đưa cô đi ăn rồi dạo phố mua sắm, để cô tự chọn món quà mình thích. Nhưng Giang Nhiên Uẩn đã có kế hoạch khác. Ban ngày, họ thảnh thơi nghỉ ngơi ở nhà. Tối đến cô muốn cùng Dịch Phỉ Thành đi dự tiệc với Thẩm Huệ và các bạn. Hiếm khi mọi người có thể tụ họp đông đủ thế này. Cô nói, Dịch Phỉ Thành cười đáp, anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt. Bữa tiệc này, Giang Nhiên Uẩn đã bàn trước với Thẩm Huệ và các bạn, để Dịch Phỉ Thành đãi khách. Tối đến, gặp người thật, mọi người đều rất lịch sự. Thẩm Huệ vui vẻ nhưng không thể hiện rõ bản chất fan CP như khi ở riêng với Giang Nhiên Uẩn. Giữa bữa tiệc, nhân viên đẩy ra chiếc bánh sinh nhật cực kỳ xinh đẹp mà Thẩm Huệ và các bạn đặt cho Giang Nhiên Uẩn. Cô rất thích, chụp nhiều ảnh và nhắm mắt ước nguyện trong tiếng hát chúc mừng của mọi người. Cả bữa tiệc, chủ khách đều vui vẻ. Trên mạng, fan của cô cũng dùng đủ cách chúc mừng sinh nhật. Giang Nhiên Uẩn đã đăng Weibo cảm ơn mọi người. Chẳng bao lâu, một bình luận được ghim lên hot nhất. Tôi đạt kỷ lục không? Không một giây trong thử thách. Tìm anh Phỉ trong ảnh chị Uẩn. Các bạn cũng thử xem Giang Nhiên Uẩn. Cô đâu có đăng ảnh chụp chung đâu. Click vào xem mới phát hiện. Qua cửa sổ phía sau mờ mờ phản chiếu khuôn mặt Dịch Phỉ Thành. Có thể nhận ra anh đang cầm điện thoại chụp ảnh cho cô. Quả không hổ danh là fan CP. Về nhà, cả hai đều cảm thấy người ngào ngạt mùi bánh kem ngọt ngào. Ngay cả nụ hôn cũng vậy. Họ tắm rửa xong rồi lên giường. Dịch Phỉ Thành chống tay nhìn xuống Giang Nhiên Uẩn, đắm đuối trong đôi mắt long lanh của cô. Anh vén những sợi tóc rồi khẽ hỏi, hôm nay em muốn chơi trò gì? Vừa hỏi xong, ánh mắt anh liếc về phía tủ đầu giường. Trước khi tắm, cô đã mang phần bánh kem chưa ăn hết vào. Chắc có ý tưởng gì đó. Giang Nhiên Uẩn đỏ mặt nhưng vẫn háo hức muốn thử. Hôm nay, cô thì thầm, anh làm chiếc bánh kem nhỏ nhé. Dịch Phỉ Thành không ngờ có ngày mình phải đóng vai không phải người. À không, thậm chí không phải sinh vật sống. Nhưng vì sinh nhật cô, anh sẵn sàng để cô xử trí. Thấy anh gật đầu, Giang Nhiên Uẩn lấy kem bơ, từ từ bôi lên người anh rồi đổi vị trí. Ấn anh xuống giường và cúi xuống hôn chậm rãi. Kem bơ thơm ngọt mềm mịn, nụ hôn của cô ướt át nóng bỏng, từng chút một như những đốm lửa nhỏ thiêu đốt khắp người anh. Cuối cùng, cô quay lại hôn môi anh, thở hổn hển cười. Hôm nay em hấp thu quá nhiều đường rồi, không thể ăn bánh kem nữa. Dịch Phỉ Thành ôm eo cô, đổi tư thế chủ động, mắt tối sầm. Vậy đến lượt anh ăn bánh kem nhé. Được thôi, Giang Nhiên Uẩn nghĩ, hai người thay phiên làm bánh kem cho nhau. Thật thú vị quá, Dịch Phỉ Thành bắt chước cách làm của cô. Khác với cô là, khi anh ăn bánh kem, anh bắt đầu từ phần nhọn của bánh. Kem bơ bánh sinh nhật có chất lượng tuyệt vời, mùi sữa đậm đà. Sau khi sống chung, Dịch Phỉ Thành phát hiện nhiệt huyết với diễn xuất của Giang Nhiên Uẩn vượt xa khả năng của anh. Từ năm ngoái, cô đã bắt đầu chọn kịch bản. Trong quá trình chọn lựa, cô đã thấy vài kịch bản không tệ. Sau khi xong việc quảng cáo và hoạt động thương mại, cô chuẩn bị vào đoàn phim, tranh thủ quay một bộ phim trước đám cưới. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình sắp xếp thời gian rất hợp lý. Dù chưa định ngày cưới cụ thể nhưng đại khái sẽ là năm sau. Còn nửa năm nữa, quay một bộ phim vừa đủ. Đạo diễn Giang Nhiên Uẩn vào đoàn là một nữ đạo diễn mới. Tuổi tác tương đương nàng, năm ngoái đã giành giải liên hoan phim với một phim ngắn. Tuy là người mới từng đoạt giải, nhưng tác phẩm của bà không theo phong cách u ám nghệ thuật, mà đầy ảo tưởng và hoang đường, mang chút hài hước tinh tế. Giang Nhiên Uẩn đọc kịch bản xong rất thích. Cô thuyết phục Cát Thu Linh bỏ qua những dự án được gọi là chế tác lớn để chọn bộ phim này. Khi Giang Nhiên Uẩn đang bận rộn ở trường quay, Dịch Phỉ Thành đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Mọi chi tiết đều cần được bàn bạc kỹ lưỡng, dù nhà họ có điều kiện thuê người chuyên nghiệp lo liệu mọi việc. Nhưng Dịch Phỉ Thành vẫn muốn tự mình kiểm tra và lựa chọn từng thứ một. Đương nhiên, anh cũng muốn tham khảo ý kiến của Giang Nhiên Uẩn. Rảnh rỗi là anh lại muốn đến trường quay để ở bên cạnh cô. Nhưng một hôm, Giang Nhiên Uẩn đã thổ lộ điều cô trăn trở. Tối đó, không dám nhìn thẳng vào mắt Dịch Phỉ Thành, cô chỉ biết vùi mặt vào vai anh và thì thầm. "A Phỉ à, hay là anh cách vài ngày mới đến thăm em một lần thôi? Em thấy anh ở đây suốt thế này không hay lắm." Dịch Phỉ Thành khẽ ngạc nhiên. "Sao vậy em?" Giang Nhiên Uẩn thở dài. "Ngày nào cũng thấy anh, em chỉ nghĩ đến mỗi anh, không thể nhập vai được. Nó ảnh hưởng đến việc diễn của em." Dịch Phỉ Thành bật cười, ôm cô vào lòng, dù không nỡ nhưng anh hiểu cô nói đúng nên đồng ý, được rồi. Một lần nọ, anh đến thăm cô ở phim trường, đúng lúc cô đang quay cảnh suýt hôn. Dịch Phỉ Thành không biết kịch bản viết thế nào, chỉ thấy cảnh suýt hôn là im lặng một giây rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi quay xong, nghe người khác nói anh đã đến. Giang Nhiên Uẩn vội đi ra ngoài tìm. Dịch Phỉ Thành đang nói chuyện điện thoại về việc sắp xếp thực đơn cho đám cưới. Thấy cô, anh vội kết thúc cuộc gọi và tiến về phía cô. Giang Nhiên Uẩn trêu anh. An An bảo anh vừa nhìn thấy đã bỏ chạy luôn. Dịch Phỉ Thành ôm cô vào lòng, thở dài. Chưa còn sao nữa, em quay cảnh hôn, đây là công việc của em. Nhưng nếu anh ở lại xem chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Nên đành phải bỏ đi thôi. Ghen à, đương nhiên rồi. Dịch Phỉ Thành thở dài, cười tự giễu theo cách mà cô quen thuộc. Đàn ông mà, bản năng chiếm hữu như ngọn lửa hoang dại lan tràn khắp đồng cỏ. Anh còn nhớ vai diễn người điên anh từng đóng không? Câu hỏi của cô khiến Dịch Phỉ Thành nhớ về ngày bắt đầu vai diễn đó. Vai nào? Anh hỏi, nghĩ kỹ lại, anh cũng đã đóng khá nhiều vai không bình thường. Cái người có tính chiếm hữu cao độ với những thứ thuộc về mình ấy. Chứng ám ảnh cưỡng chế, hơi có xu hướng phản xã hội ấy. Dịch Phỉ Thành, nhớ rồi, trong phim không đề cập đến việc nhân vật đó có người yêu. Nhưng nếu có, Dịch Phỉ Thành cũng biết hắn sẽ đối xử với người yêu như thế nào. Ngày mai em nghỉ. Giang Nhiên Uẩn nghiêng đầu, mỉm cười, tối gặp nhé. Sau một lúc lâu, Dịch Phỉ Thành khàn giọng, được. Giang Nhiên Uẩn từng nói chuyện với Văn Thư Thiền, một diễn viên khi chọn vai diễn và diễn xuất chắc chắn sẽ có xu hướng riêng. Đôi khi, có lẽ chính họ cũng không nhận ra được ý nghĩa ẩn chứa trong sự lựa chọn của mình. Dịch Phỉ Thành thường ngày tính cách điềm đạm, tính tình rất tốt. Gặp chuyện gì cũng ít khi nói nhiều. Nhưng Giang Nhiên Uẩn biết, anh đương nhiên cũng có cảm xúc. Anh chỉ là hiếm khi để bản thân bộc lộ và giải tỏa cảm xúc. Cô có thể cảm nhận được, khi đóng một số vai diễn, anh cũng như cô, tận hưởng cảm giác run rẩy đầy thỏa mãn trong đó. Anh xé một chiếc khăn tắm, trói cổ tay hai người lại với nhau. Đêm khuya trong khách sạn, yên ắng không một tiếng động, ánh đèn mờ ảo, đầu ngón tay Dịch Phỉ Thành hơi run, vê, uốt vê, e môi mắt, mũi, môi, cổ họng cô, bàn tay khẽ nắm lại, vê, uốt vê. e cổ thiên nga của cô. Anh muốn khóa em lại. Anh cúi đầu, cắn môi hôn cô, mãi mãi ở bên anh. Giọng Giang Nhiên Uẩn run rẩy theo hơi thở, gần như mơ hồ. Được, đôi mắt em chỉ được nhìn anh, mũi em chỉ được ngửi mùi hương trên người anh, môi em chỉ được hôn anh, em chỉ được thuộc về anh. Anh nói sâu lắng, không nỡ làm đau cô. Bàn tay chỉ khẽ nắm lấy cổ cô, nhưng đôi chân cô quấn lên. Giang Nhiên Uẩn đón nhận anh, hơi ngẩng mặt, tê hát, ở đê, ốc nói với Dịch Phỉ Thành. Không sao đâu, mạnh hơn chút nữa đi. Chần chừ 2 giây, anh dùng thêm chút lực, rất nhanh sau đó lại nới lỏng tay. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười, thở một hơi, cô đè anh lật người, đổi thành vị trí trên, cười nhìn anh, thế còn niềm tin của anh đâu? Anh Dịch Phỉ Thành, Dịch Phỉ Thành biện hộ, diễn xuất là có giới hạn, không phải vì đê, ụp vê, hồng. Giang Nhiên Uẩn cười khẽ một tiếng, nắm cổ anh, từ từ dùng lực, đồng thời, cô chậm rãi đón nhận anh. Động mạch cổ anh đập mạnh dưới tay cô, làn da nóng bừng, cô nắm không quá chặt, vẫn có thể thở được, chỉ tạo cảm giác trói buộc mơ hồ, không hề khó chịu. Mái tóc Giang Nhiên Uẩn phủ xuống vai và xương quai xanh anh, khiến Dịch Phỉ Thành cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cô cúi đầu, âu yếm cọ vào anh, nói, anh phải mãi mãi ở bên em. Chậm rãi xuống thấp, cô hôn lên mắt anh, hơi thở run rẩy, giọng khàn đặc, mắt anh chỉ được nhìn em. Hôn lên sống mũi cao thẳng của anh, mũi anh chỉ được ngửi mùi hương của em. Hôn lên đôi môi mềm mại của anh, môi anh chỉ được hôn em. Eo cô uyển chuyển, buông tay ra, ôm lấy mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh chỉ được thuộc về em. Xuống thấp hơn nữa, hôn lên yết hầu anh, dừng lại một chút. Giang Nhiên Uẩn thở nhẹ, em cũng chỉ thuộc về riêng anh. Dịch Phỉ Thành nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn cô, giọng lạc đi, từng chữ lặp lại, anh cũng chỉ thuộc về riêng em. Cách chương.